Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1041, đêm khuya sát cơ. Đưa tiễn tiện nghi sư thúc Khương Tử Nha, Vương Húc trở lại trong phòng Tả Hữu tưởng tượng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, khổ tâm mưu đồ một năm, vì chính là hôm nay, đến tận đây. Hắn vị này giả dương tiễn, chung quy là cùng diễn nghĩa khác biệt, chẳng những điểm xuất phát cao hơn, tu vi càng mạnh, mà lại còn có xạ nhật cùng áp đáy hòm, đối đầu kim tiên đẳng cấp tam giáo đại lão cũng là không sợ. Tỉ mỉ nghĩ lại, từ khi chuyển sinh làm dương tiễn về sau, thật đúng là một đường thuận buồm xuôi gió, nghĩ cái gì đến, chỉ không biết. Thuận lợi như vậy phía sau, có mấy phần đến chuốc khổ tâm mưu đồ, lại có mấy phần đến từ thiên đạo chiếu cố. Nghĩ chi, quả nhiên là thần thần rõ ràng, tuyệt không thể tả, nhân vật chính a. Vương Húc miệng hơi cười, thổi tắt đèn đuốc, khoanh chân ngồi ở trên giường đả tọa luyện khí. Không biết qua bao lâu, một canh giờ, vẫn là hai canh giờ. Ngoại giới đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, thổi ra cửa sổ thẳng đến Vương Húc mà tới. Đang tĩnh tọa Vương Húc, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói nhỏ, phương nào đạo trích, siêu, gió lạnh thuận thế hóa thành thủ ấn, hướng về Vương Húc vồ đến một cái. Vương Húc toàn trên thân hạ tỏa hào quang rực rỡ, bát cửu huyền công trấn áp vạn pháp. Gió lạnh thổi đến ba thước bên ngoài liền bị ngăn trở. Trong lúc nhất thời tiến thối không được. Ô, cửu thiên chi thượng, truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Một giây sau, ngoại giới cuồng phong gào thét. Vương Húc chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tổng binh phủ đô bị cuồng phong nhấc lên. Nguyên địa bên trên, chỉ có Vương Húc cùng dưới thân giường vẫn còn. Còn lại chư vật. Không một không vì cuồng phong càn quét mà đi. T, ngươi đây là cái gì công pháp? Cửu thiên chi thượng, đứng một vị người mặc thanh y, bối bối bảo kiếm mặt vàng đạo nhân. Người này năm ngón tay phảng phất năm cái đại bí đao. Lớn kém xa, chiếm diện tích chừng trên trăm mẫu tổng binh phủ. Liền cùng đồ chơi đồng dạng bị hắn chộp vào trong tay. Phảng phất nắm lấy chỉ là một mảnh lông ngỗng. Cái này, Vương Húc xếp bằng ở trên giường. Nhìn đứng ở giữa không trung đạo nhân. Nói nhỏ, tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Các hạ thế nhưng là khô lâu sơn. Bạch cốt động, tiên thiên nhất khí tiên mã nguyên. Ha ha, chính là bản tiên. Nghe được Vương Húc, mã nguyên cười ha ha. Nói, biết là ta. Còn không thúc thủ chịu trói. Không phải ta một tay lấy ngươi bắt chết. Lại là không đẹp. Vương Húc sẽ sợ Mã Nguyên. Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ là hắn rất buồn bực. Mình không có đắc tội qua Mã Nguyên. Người này làm sao lại tìm đến hắn phiền phức. Nếu là nhớ không lầm. Một mạch tiên Mã Nguyên. Chính là tả đạo tu sĩ. Cũng chính là tam giáo bên ngoài. Không vào chính thống phi chủ lưu luyện khí sĩ, động phủ của hắn, ở vào khô lâu sơn bạch cốt động, sẽ ngự kiếm thuật, tuyệt chiêu là tiên thiên nhất khí đại cầm nã, phong thần diễn nghĩa bên trong, thụ thân công báo mời, từng trợ thương trụ thảo phạt Tây Kỳ, liên sát Tây Kỳ số tướng, Na Cha, Thổ Hành Tôn đều không phải hắn đối thủ. Cuối cùng, vẫn là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn tự mình hạ giới, mới đưa người này thần thông phá vỡ, lấy đạo pháp bắt phong thần về sau. Mã Nguyên bởi vì không nên lên phong thần bảng, lại bị chuẩn đề đạo nhân mang đi, mang đến phương Tây làm Mã Tôn Vương Phật. Tính toán thời gian, lúc này Mã Nguyên hẳn là tại trong núi tiềm tu mới đúng. Làm sao đến Hàm Cốc Quan tìm đến hắn phiền toái? Hẳn là, Mã Nguyên được Trần Đồng chỗ tốt, là Trần Đồng phái tới đối phó ta sao? Vương Húc cùng Mã Nguyên không oán không cừu, thực sự nghĩ không ra Mã Nguyên làm sao lại tới đối phó hắn. nghĩ đến chỉ có Trần Đồng từ đó cản trở mới nói qua được. Nghĩ đến đây, Vương Húc từ trên giường nhảy xuống, hỏi, Mã Nguyên, thế nhưng là Trần Đồng phái ngươi tới. Đừng muốn hỏi nhiều, đợi ta ăn ngươi nhục thân. Ngươi đi địa phủ hỏi hậu thổ nương nương đi thôi. Mã Nguyên không nói lời gì. Lần nữa sử xuất tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Một thanh hướng về Vương Húc chộp tới. Vương Húc phấn chấn tinh thần. Bát cửu huyền công quang mang hào phóng. Mặc cho Mã Nguyên dùng lực như thế nào, đều không thể đem hắn cầm tới giữa không trung. Thử mấy lần, Mã Nguyên nhìn thấy thần thông của mình không có hiệu dụng. Nhịn không được cười lạnh, thật là lợi hại nhục thân, ngay cả ta đều cầm ngươi không được, không hổ là đạo giáo đệ tam thủ đồ. Nói xong lời này, Mã Nguyên thu thần thông, lấy ra phía sau bảo kiếm, lại nói, ta thanh kiếm này, chuyên trảm nhục thân, chính là vì đối phó ngươi dạng này người chuẩn bị. Xem chiêu, siêu, Mã Nguyên bấm niệm pháp quyết niệm chú. Thanh này không biết tên thanh quang kiếm, vù vù lấy hướng Vương Húc bổ tới. Vương Húc gặp không sợ hãi chút nào, trừ phi Mã Nguyên có tiên thiên linh bảo, mới có thể đả thương hắn có thể so với hậu thiên chí bảo nhục thân. Nếu muốn giết hắn, tiên thiên linh bảo đều không được, nhất định phải tiên thiên chí bảo mới có thể. Nhìn Mã Nguyên thanh quang kiếm, đừng nói là tiên thiên chí bảo. Chính là phổ thông tiên thiên pháp bảo cũng không tính là nhiều nhất tại hậu thiên linh bảo cấp độ này. Như thế nào dám dõng dạc nói muốn chảm hắn. Đinh đinh đinh, Mã Nguyên thao túng thanh quang kiếm. Đối phương Húc chính là dừng lại chém lung tung. Sau một lát, nhìn thấy Phương Húc lông tóc không thương. Mã Nguyên vội vàng đem bảo kiếm triệu hồi. A, bảo kiếm tới tay, định nhãn xem xét. Chỉ thấy lưỡi kiếm đều cuốn lại, cả kinh Mã Nguyên trợn mắt hốc mồm, không tin nói, ta bảo kiếm này, chính là thủ núi chi đồng rèn đúc, cùng hiên viên kiếm đồng xuất một lò, chính là thái ất huyền tiên đều giết vô số, đại la kim tiên cũng không dám ngạnh kháng, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật, so với ta bảo kiếm còn cứng rắn. Vương Húc sắc mặt biến thành màu đen. Đây là khen hắn đâu, chính là tổn hại hắn đâu. Nhiều lời vô ích, đợi ta bắt giữ ngươi, nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói. Vương Húc cũng không phải bùn nặn, lúc này liền gọi ra tam tiên lưỡng nhận đao, đối đứng tại giữa không trung Mã Nguyên chém tới. Mã Nguyên mắt thấy thần thông pháp bảo đều không đả thương được Vương Húc. Trong lòng âm thầm phát khổ, lúc này không còn dám chiến. Hóa thành độn quang thẳng đến phương xa, Vương Húc đuổi sát không ngừng. Hai người bay 80 vạn dặm, chung quy là Vương Húc độn quang càng nhanh một chút, vượt lên trước đem Mã Nguyên ngăn lại. Đáng chết, tên tiểu bối này làm sao lợi hại như thế? Mã Nguyên chính là địa hoàng thời kỳ tu sĩ, cùng thập nhị kim tiên cùng thế hệ, ngay từ đầu thật không có đem Vương Húc để ở trong mắt. Tại hắn nghĩ đến, mình tung hoành huyền tiên cảnh khó có địch thủ. Thập nhị kim tiên chưa thành đạo trước đó, cũng phải cùng hắn đạo hữu tương xứng. Làm sao lại bắt không được một tên tiểu bối? Lần này, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Mới biết trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thay người cũ đạo lý. Kỹ cùng đi, nhìn vẻ mặt mồ hôi lạnh. Tiến thối không được Mã Nguyên, Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy lãnh sắc, Mã Nguyên tại huyền tiên cảnh bên trong ít có địch thủ. Na Cha cùng hắn đối đầu đều muốn thua trận, được xưng tụng kim tiên phía dưới không địch thủ, chính là Diễn Nghĩa bên trong Dương Tiễn, cùng hắn đấu đều là 4-6 phân chia, đánh thắng được lại cầm không ngừng. Bất quá, Vương Húc lại không phải Diễn Nghĩa bên trong Dương Tiễn. Hắn thực lực so chính quy Dương Tiễn mạnh rất nhiều. Dưới mắt không cần pháp bảo, không cần xạ nhật cung. Mã Nguyên tại hắn trong tay cũng đi không được mấy hiệp. Đây chính là huyền tiên vô địch cùng địch nổi kim tiên ở giữa chênh lệch. Mã Nguyên huyền tiên vô địch, mà hắn lại có thể địch nổi kim tiên, không chút nào khoa trương. Tại phương diện nào đó, Vương Húc chính là kim tiên đại năng. Mã Nguyên cùng hắn so sánh còn kém xa lắm đâu. Đáng chết, Mã Nguyên tự biết không cách nào chạy thoát, càng ngày càng bạo, quơ bập kiếm thẳng đến Vương Húc, thế mà dự định tử chiến đến cùng. Không đi, Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu, nghĩ thầm người này cũng có chút chơi liều. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, trên tay lại không có dừng lại, tam tiền lưỡng nhận đao múa hổ hổ sinh phong. Mã Nguyên tinh thông tiên thiên nhất khí đại cầm nã, đây là hắn ép dương tuyệt kỹ, ngự kiếm thuật chỉ có thể xếp tại thứ hai. Hai tay bản sự đều bị Vương Húc phá, chỉ bằng nhất thời huyết dũng, lại làm sao có thể tại Vương Húc trước mặt lật lên sóng gió. Hai người đánh nhau mười mấy hợp, Mã Nguyên lợi dụng đổi công làm thủ, từ lúc mới bắt đầu lối đánh liều mạng, đổi thành bảo mệnh làm chủ phòng ngự đấu pháp. Vương Húc gặp lãnh ý càng sâu, xem chừng 30-50 hợp ở giữa, Mã Nguyên liền bị hắn chém giết. Xem đao, 30 hiệp thoáng qua một cái, Mã Nguyên chỉ còn lại mệt mỏi ứng phó. Vương Húc nhân cơ hội này, một đao hướng cổ của hắn chém tới. Mã Nguyên không thể làm sao, chỉ có thể rút kiếm về đỡ. Đinh, đinh một tiếng, thanh quang kiếm ứng thanh mà bay. Vương Húc cổ tay vẩy một cái, lưỡi đao từ đuôi đến đầu, thẳng đến Mã Nguyên ngực mà đi. Nhìn tiêu, đinh, trong lúc nguy cấp, âm thầm bay tới một chi phi tiêu. Vương Húc vung đao đem phi tiêu đập bay, quay đầu nhìn về phía chỗ tối, cười nói, hừ, còn có giúp đỡ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.